Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Phó Tổng thống thân mời. Dương Thúc Bảo đi tới phòng khách quý chờ đợi ước chừng 2 giờ. Rốt cục lại có người đến. Thời gian hơi dài, hai sư tử con bị hắn chơi thành đầu sư tử. Đã mỏi mệt không chịu nổi đã ngủ. Tiếng mở cửa cùng xa lạ tiếng bước chân đưa chúng nó đánh thức. Một cái sư tử con buồn ngủ nháy mắt mấy cái mặt ủ mày trâu nhìn lướt qua. Lại đem đầu tiến vào tỉ tỉ dưới cổ mặt ngủ tiếp. Dương Thúc Bảo đám người cũng không thể như vậy thoải mái. Bọn họ nhao nhao đứng lên. Chính chủ tới, một nhóm hơn 10 người vây quanh một tên mày rậm đại nhãn người da đen đi tới. Vị này chính là quyền nghiêng Nam Phi triều chính nhân vật số 2. Phó Tổng thống Bama Cherisdorp. Bama là cái tương đương người có năng lực. Loại người này thường thường tâm cao khí ngạo. Hắn sau khi đi vào chỉ là đối người hoa đoàn mỉm cười lên tiếng chào. Sau đó toàn bộ hành trình không còn quan tâm. Đối với cái này Dương Thúc Bảo thâm biểu lý giải. Hắn đã sớm bày xong vị trí của mình. Người hoa đoàn tại lần này hội nghị bên trong gánh chịu cái bô nhân vật. Có cần lấy tới dùng một chút. Không có cần thời điểm thành thành thật thật trốn đi. Đừng cho các đại nhân vật ngột ngạt. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có hắn cái này giác ngộ. Trịnh Chí Nghĩa nhận biết Ba Ma. Hắn trường kỳ phát triển tại Nam Phi công chúng trường hợp. Cùng các người lãnh đạo thường xuyên chuyện trò vui vẻ. Thế là hắn tiến đến Phó Tổng thống trước mặt đi soát xuống tồn tại cảm. Phó Tổng thống cho hắn một ly cà phê. Mặt mũi tràn đầy giả cười cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu. Người Hoa một phái bên trong có cái buôn bán bên ngoài đại ngạc. Hắn thuộc về nhà giàu mới nổi. 2 năm này vừa thừa dịp Internet đầu gió bay lên. Giống như Lão Dương cũng là lần thứ nhất được mời tham gia loại này cao cấp bậc hội nghị. Thấy được Trịnh Chí Nghĩa cùng Ba Ma chuyện trò vui vẻ hắn liền đồng dạng đi tới. Phó Tổng thống nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày sừng. Một tên bảo tiêu nghiêm mặt đem buôn bán bên ngoài đại ngạc cấp đẩy sang một bên. Gặp này Lưu Văn Hòe vui vẻ nói ra. Đáng đời, thật coi chính mình là cái nhân vật. Chính chủ đến, bọn họ liền bắt đầu đăng ký. Lên máy bay bọn họ cùng Phó Tổng thống vị trí liền tách rời ra. Đây là một chiếc không khách. Phân làm phía trước khoang thuyền cùng sau khoang thuyền. Phó Tổng thống cùng thân tín của hắn tiến vào phía trước khoang thuyền. Dương Thúc Bảo đám người cùng nhau bị nhét vào sau khoang thuyền. Bọn họ bình thường tại lĩnh vực của mình đều xem như cái đại lão. Nhưng giờ khắc này bị người giống như rác rưởi đồng dạng đối đãi. Dương Thúc Bảo có chút giận. Lần sau hắn không tham gia cùng loại hoạt động. Lần này tới soát cái mặt. Về sau thành thành thật thật ở tại bảo hộ khu làm hắn thổ tù trưởng là được. Trong bảo hộ khu hắn không cần nhìn mắt người xác. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Nghĩ ở nơi nào ngủ ngay tại chỗ nào ngủ. Muốn cùng ai ngủ liền với ai ngủ, đương nhiên chỉ giới hạn ở động vật. Nhiều tự tại, Johannesburg bay trở về thủ đô còn có thời gian thật dài đâu. Hắn chuẩn bị ôm sư tử con ngủ một giấc. Kết quả Du Há Teller đến tìm hắn. Dương tiên sinh, Phó Tổng thống tiên sinh thân mời ngài cùng nhau tâm sự. Sau trong khoang thuyền người hoa ánh mắt, lập tức toàn bộ rời đi lại đây. Thật bén nhọn. Rất hỏa cay, Du Há Teller sắc mặt như thường nói bổ sung. Hắn nghe nói nhà của ngài Hương tại quý quốc cực Bắc. Mà thủ đô của các ngươi cũng tại phương Bắc. Thế là đối với cái này phi thường tò mò. Muốn mở một lần Trung Quốc phương Bắc truyền thống hòa phong tục. Dương Thúc Bảo hơi bị sợ. Nhưng vui vẻ đáp lại. Tốt, hắn đang muốn đi đâu? Du Há Teller lại nói ra. Xin mang lên này 2 con sư tử con. Cái này Dương Thúc Bảo minh bạch. Chỉ sợ người ta Phó Tổng thống chính là hướng về phía sư tử con tới. Hắn còn tưởng rằng người ta thật muốn cùng hắn tâm sự Đông Bắc truyền thống đâu. tự mình đa tình. Sư tử con ngáp một cái bị dẫn đi. Đang xem máy vi tính bơ rua lấy mắt kiếng xuống sông bọn chúng giang hai cánh tay nở nụ cười. Này, lũ tiểu gia hỏa, nhanh đến nơi này, nhường ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Rồi ôm lấy một đầu sư tử con đưa cho bơ rua. Chính mình lại ôm lấy bên kia sư tử con đùa bỡn đứng lên. Dương Thúc bảo cấp tốc minh bạch. Rồi thật rất có bối cảnh. Hắn cùng phó tổng thống quan hệ không ít. Lúc trước tiếp xúc ngắn ngủi đã để hắn phát hiện. Bơ rua người này thật không tốt liên hệ. Tâm phúc của hắn nhóm ở trước mặt hắn đều là nơm nớp lo sợ. Mà Joy lại dám ôm một cái sư tử chơi. Này đầy đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hết thảy như hắn đoán như thế. Bơ rua mục đích chính là sư tử con. Người ta căn bản không có ý định cùng hắn tán gẫu cái gì. Sư tử đắc đạo, chủ nhân thăng thiên, Dương Thúc bảo không thể không hoài nghi. Lần này trao đổi đoàn mang lên hắn có thể hay không cũng là bởi vì muốn hắn sư tử nguyên nhân. Bơ rua giống như Joy, phi thường yêu thích sư tử. Bọn họ liền cùng mèo nô triệt mèo đồng dạng, ôm sư tử con chơi say sưa ngon lành. Một người trung niên người da đen thân mật cùng Dương Thúc bảo hàn huyên. Đối phương không có tự giới thiệu. Dương Thúc bảo bình thường cũng không chú ý Nam Phi chính đàn tin tức. Cho nên không rõ ràng thân phận của người này. Bọn họ hàn huyên một hồi. Trung niên người da đen đi công việc công vụ. Lúc này Du Há Tè Lờ giới thiệu với hắn nói. Đó là chúng ta Bộ trưởng Bộ Tài chính. Còn lại lời nói Dương Thúc bảo không tiếp tục nghe. Hắn não ông một lần liền nổ. Anh em hôm nay nhìn thấy quan lớn so với đời này tại trên TV nhìn thấy đều nhiều. Sư tử con hồn nhiên dễ thương. Cơ linh cường tráng nhường bơ rua rất là cưng chiều. Mặt sau hai con sư tử con liền bị lưu lại. Dương Thúc bảo dẫn đầu trở lại sau khoang thuyền. Hai bọn nó lưu lại tiếp nhận cao quan môn sủng hạnh. Hắn sau khi trở về thành tiêu điểm, không quản là Hoa Kiều cử còn là người Hoa cử đều đụng lên đến cùng hắn nói chuyện phiếm. Nơi này đối phó tổng thống không có nhất ý tưởng chính là hắn. Hắn bảo hộ khu toàn bộ nhờ chính mình. Những người khác hoặc là làm ăn hoặc là làm văn chức muốn vào chính đàn. Phó tổng thống đối bọn hắn đến nói chính là một mảnh bầu trời. Bọn họ thật quan tâm phó tổng thống hàn huyên cái gì? Dương Thúc bảo thẳng thắn đem tình huống nói ra. Người ta căn bản là hướng về phía sư tử đi. Cùng hắn không nói bao nhiêu lời. Nói cũng đều là vây quanh sư tử con tính nết. Nghe lời này, Trịnh Chí Nghĩa cảm thán. Người không bằng sư a. Những người khác lập tức nở nụ cười. Dương Thúc bảo coi là không hắn chuyện gì. Bằng phẳng chỗ ngồi của mình lại là đi ngủ lại là chơi đùa. Chính phủ chuyên cơ chính là xa hoa. Ở trên máy bay đồng dạng có internet có thể dùng. Thậm chí tốc độ đường truyền so với hắn tại bảo hộ khu nhanh hơn. Kết quả máy bay tiến vào Trung Quốc không vực về sau. Rồi lại đây đem hắn kêu lên. Sau đó thần bí cùng hắn nói nhỏ. Dương tiên sinh. Phó Tổng thống tiên sinh thật thích Bani cùng Tu Tu. Hắn muốn biết người bảo hộ khu bên trong còn có hay không sư tử con. Dương Thúc bảo sảng khoái nói ra. Có, nếu như hắn thích, ta có thể lại cho hắn hai cái. Bani cùng Tu Tu là kia hai cái sư tử con tên. Dạng này sư tử trên địa bàn của hắn còn có hơn 10 cái đâu. Hơn nữa về sau sẽ càng nhiều. Bảo hộ khu chuỗi thức ăn không thể thừa nhận nhiều như vậy đỉnh cấp kẻ săn mồi tồn tại. Hắn sớm muộn phải đưa đi một ít sư tử. Cho nên nếu như có thể dùng cái này cấu kết lại chính đàn cao tầng. Cớ sao mà không làm? Joy nở nụ cười. Hắn nói ra, ngươi hiểu lầm. Hắn không phải là muốn mặt khác sư tử. Hắn chỉ mong muốn Bani cùng Tu Tu. Chờ chúng ta máy bay hạ xuống sau mời ngươi cho ngươi tại bảo hộ khu trợ lý gọi điện thoại. Để bọn hắn lại chuẩn bị hai con sư tử con. Sẽ có người tới cửa đi lấy sau đó cấp đưa đến quý quốc tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,